Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, nhận không ra người sự tình. Ngọc Thanh Lạc cùng Thái tử Phi liếc nhau, xoa xoa tay liền giúp nàng đem chăn mền đắp lên, thấp giọng nói: "Ta đi ra xem một chút." Ân, Ngọc Thanh Lạc thu dọn đồ đạc đi ra, gặp Mạc Huyền sắc mặt lo nghĩ, không khỏi thiêu thiêu mi. Đã xảy ra chuyện gì? Bát Vương ra đến, Mạc Huyền thở ra một hơi sau, mới nhìn nàng một cái, thấp giọng về: "Bát Vương ra." Dạ Hạo Nhiên, Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, cái sau nhàn nhạt liếc một cái Dạ Lan Thịnh, hỏi hắn: "Là tới tìm Dạ Lan Thịnh?" Ân, Mạc Huyền gật đầu. Thịnh Thế Tử là Bát Vương gia từ hoàng cung mang ra. Bây giờ Uy Viễn Hầu sự tình đã đại khái xử lý tốt, Bát Vương gia tự nhiên cũng phải mang Thịnh Thế Tử hồi cung, bằng không thì khó có thể hướng hoàng thượng bàn giao. Thế nhưng là Thịnh Thế Tử không còn tại Minh Nguyệt Tửu lâu. Có người nói nhìn thấy Thái tử phủ quản gia tiến vào Bát Vương gia cái kia gian xương phòng, Bát Vương gia liền tìm được Thái tử phủ đến. Thái tử cũng quay về rồi, bây giờ đang cản trở Bát Vương gia không cho hắn tới. Mạc Huyền nói đến đây, khóe miệng liền không nhịn được kéo ra. Thế nhưng là Vương gia người cũng biết, Bát Vương gia tính tình, tìm không thấy Thịnh Thế tử chỗ nào đồng ý từ bỏ ý đồ, liền một mực la hét nói là Thái tử đem người cho giấu rồi, có chủ tâm khiến hắn bị hoàng thượng trách cứ. Bát Vương gia muốn gặp Thái tử phi, hiện tại liền hướng cái này Cẩm Tú lâu tìm đến đây. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán, Dạ Hạo Nhiên đây là đang tìm nàng gốc dạ đây, hãy tìm Thái tử gốc dạ đây. Đi lên nóc nhà, Dạ Tu Độc quyết định thật nhanh, giờ này khắc này là đoạn không thể để cho Thái tử nhìn thấy bọn họ ở đây bên trong. Mạc Huyền gật đầu, đưa tay liền đem Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh bế lên. Chỉ là vừa ra đến trước cửa, Dạ Lan Thịnh vẫn là không nhịn được kêu một tiếng: "Mụ mụ, người chiếu cố thật tốt bản thân, ta có cơ hội nhất định thỉnh cầu hoàng gia ra để cho ta sang đây xem ngươi." Lan Thịnh mình cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Mạc Huyền lời cũng không thấp, Thái tử phi tự nhiên cũng là nghe được, biết là Bát Vương gia đi tìm đến, nàng cũng liền thoáng yên tâm. Ở nơi này tất cả trong hoàng tử, chỉ có Bát Vương gia Dạ Hạo Nhiên là rất thân mật, không có nhất tranh đoạt hoàng vị chi tâm, hơn nữa cũng là rất không có kiêu ngạo, xem như tốt nhất ở chung được. Bất quá Thái tử cũng muốn đi qua, trong phòng này còn có chút mùi thuốc, không biết, nàng còn đang suy nghĩ, chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thơm ngát ôn hòa vị đạo. Không lâu sau, liền đem trong phòng mùi thuốc cho xông rớt. Thái tử phi giật ra khóe miệng cười một tiếng, cái này Ngọc cô nương quả thật là diệu nhân nhi, ngũ đệ cũng là có phúc. Nghĩ như vậy, nơi đó Ngọc Thanh Lạc đã đem bình sứ dùng cái nắp đắp lên, quay người liền bị Dạ Tu Độc ôm thân eo trực tiếp ra Cẩm Tú lâu. Mấy hai người lần nữa lên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động phục ở phía trên. Không lâu sau, quả thật nhìn thấy rất nhiều người Hạo Hạo Vũ Lâm đi bên này tới. Cầm đầu chính là ồn ào Thái tử cùng Dạ Hạo Nhiên. Thái tử cũng không muốn để Dạ Hạo Nhiên vào Cẩm Tú lâu. Không nói đây là Thái tử phi viện tử, nguyên vốn cũng không có vương gia đi vào đạo lý. Liền nói bây giờ Thái tử phi bị đánh thành cái dạng kia, nếu là bị Dạ Hạo Nhiên nhìn thấy, không chừng hắn biết ở trước mặt hoàng thượng bố trí lấy hắn cái gì đâu. Thế nhưng là Dạ Hạo Nhiên lại không phải tốt như vậy ngăn. Nơi này cũng không phải Tu Vương phủ, Thái tử cũng không phải hắn ngũ ca. Mấy cái này chỉ có thể công phu mèo ba chân, lại không dám thật đối hắn động thủ động cước thị vệ. Nơi nào sẽ là đối thủ của hắn, không mấy lần liền bị hắn xông qua cái này cửa viện. Nếu không phải Thái tử tới kịp thời, hắn lúc này cũng đã vào cửa. Dạ Hạo Nhiên, người đừng khinh người quá đáng, nơi này là Thái tử phủ, chỗ nào đến phiên ngươi tới dương oai, còn dám xông vào Thái tử phi viện tử, ngươi còn có hay không ta đây Thái tử để vào mắt. Ngươi nếu là còn dám hướng bên trong xông, Quay đầu ta liền bẩm báo phụ hoàng. Chị ngươi một cái không biết lễ phép tội danh. Nha, thái tử bây giờ ngược lại là lực lượng đủ. Làm sao, hôm nay làm uy viễn hầu. Cảm thấy có thể ở trước mặt phụ hoàng lập công có phải hay không? Dạ Hạo Nhiên cười lạnh vài tiếng. Thái tử lo lắng như vậy ngăn đón bản vương. Có phải hay không bên trong thật có cái gì nhận không ra người sự tình? Hoặc là, Lan Thịnh thật ở thái tử này phủ. Bị thái tử giấu rồi. Nói bậy, bản thái tử đường đường chính chính. Nơi nào sẽ có cái gì nhận không ra người sự tình? Ta nói, nơi này là thái tử phi ở địa phương. Thái tử phi là nữ quyến. Dung ngươi không được làm can. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày. Bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Tựa hồ cúi đầu suy nghĩ một cái. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Thái tử ca ca nói cũng có đạo lý. Vậy không bằng dạng này. Người để cho thái tử phi đi ra. Ta xem một chút Lan Thịnh có không có ở nơi này là được rồi. Thái tử hung hăng cắn răng. Thái tử phi lúc này liền nằm liệt giường. Nàng toàn thân là tổn thương làm sao đi ra. Thái tử phi cảm nhiễm phong hàn. Thân thể khó chịu. Không thể ra cửa thấy gió. Nói như vậy, ta liền càng hẳn là vào xem một chút. Thái tử phi nói thế nào cũng là ta tẩu tẩu. Tẩu tẩu bị bệnh, ta tự nhiên muốn đi thăm viếng thăm viếng. Nam nữ hữu biệt, thăm viếng thì không cần. Ấy, lời cũng không phải nói như vậy. Dạ Hạo Nhiên tựa hồ kiên trì. Ti nói nam nữ hữu biệt a, nhưng là chỉ cần thái tử ca ca bồi tiếp bản vương đi vào. Cũng không có cái gì liên quan. Lại nói, Lan Thịnh hài tử kia bản vương vẫn là rất ưa thích. Bây giờ mẫu thân của nàng bị bệnh. Hắn nếu không ở thái tử phủ nhất định là không gặp được. Ta thăm quay đầu nói cho Lan Thịnh. Cũng để tránh hắn còn lo lắng người trong nhà khỏe mạnh đúng hay không? Nếu là thái tử phi bệnh nghiêm trọng mà nói. Bản vương cũng tốt bẩm báo phụ hoàng. Phụ hoàng yêu thích Lan Thịnh. Còn sẽ mời thái y tới đây chứ? Thái tử nhíu mày. Cái này Dạ Hạo Nhiên còn thật là khó dây dưa. Tính tình vẫn là trước sau như một không lấy thích. Không cần mời thái y. Chỉ là ta cảm phong hàn mà thôi. Đại phu cũng đã nhìn rồi. Không có gì đáng ngại. Người gặp lại sau Lan Thịnh. Chỉ nếu như vậy nói cho hắn là có thể. Vậy không được. Nếu là Lan Thịnh hỏi so khá tỉ mỉ làm sao bây giờ? Ta chưa thấy qua thái tử phi mặt. Quay đầu Lan Thịnh nhất định sẽ không tin tưởng ta. Dạ Hạo Nhiên nói xong. Lại đi về phía trước hai bước. Gặp thái tử vẫn như cũ không buông tha ngăn khuất trước mặt. Không khỏi cười lạnh. Thái tử đủ kiểu cản trở. Nói bên trong không có cái gì nhận không ra người sự tình ta còn thực sự không tin. Thái tử, Lan Thịnh nhất định ở bên trong có phải hay không? Là ngươi đem hắn cho giấu đi có phải hay không? Dạ Hạo Nhiên, ngươi không muốn lung tung nói xấu. Lan Thịnh là bản thái tử nhi tử. Bản thái tử muốn gặp hắn đại khái có thể quang minh chính đại. Hà tất đem người giấu đi. Vậy cũng không nên ngăn đón ta. Để cho ta vào xem một chút. Dạ Hạo Nhiên cũng lười cùng thái tử nhiều lời. Ngay tại chỗ bước chân đi phía trái vọt một cái. Hư hoảng một chiêu. Chờ thái tử đi ngăn lúc. Hắn cũng đã từ hắn bên phải đi nhanh vào Cẩm Tú lâu. Ầm một tiếng. Trực tiếp đem cửa cho đẩy ra. Thái tử tàu tàu. Bản vương nghe nói ngươi bị bệnh. Cho nên tới xem một chút. Thái tử tàu tàu không có việc gì đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.